Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, có phải hay không rất muốn? Ha ha ha, ta thiên ưng vận khí, còn thực là không tồi a. Nghĩ thông suốt một ít chuyện sau đó, thiên ưng trong miệng không khỏi phát ra một đạo cười to thanh âm. Hắn đã đắm chìm tại thu hoạch được hai đại huyền băng trong vui sướng không cách nào tự kềm chế. Đến mức cái kia chỉ có nhất phẩm linh quân áo trắng tiểu tử. Thiên ưng căn bản là chưa từng có để vào mắt qua. Vô luận là huyết bầu truyền tin bên trong lục phẩm thiên vương. Hay là thời khắc này nhất phẩm linh quân. Trong mắt hắn cũng chỉ là sâu kiến thôi. Thiên ưng trong lòng địch nhân lớn nhất. Hay là cái kia cùng là nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý. Lúc trước hắn căn bản cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Một khi bật hết hỏa lực, hắn có lòng tin tại đoạt đến hai đại huyền băng sau đó. Còn có thể toàn thân trở ra, nguyên bản thiên ưng chỉ là nghĩ cướp được bạo phong huyền băng. Không nghĩ tới vẫn còn có dạng này kinh hỉ, đây thật là mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh a. Thiên ưng trong lòng đắc ý nghĩ đến, nếu là chính mình đạt được hai đại huyền băng. Lại đem luyện hóa dung hợp, chỉ sợ không chỉ có là có thể nhảy lên mà thành huyết khô hội hội trưởng. Thậm chí đi huyền băng đảo tổ kiến một phương thế lực lớn. Cũng không phải là không thể được sự tình, chỉ là thiên ưng tựa hồ là quên. Huyền băng thần vật luôn luôn chỉ có thể luyện hóa một loại. Cho dù là băng thần điện vị điện chủ kia, trong truyền thuyết cũng vẻn vẹn luyện hóa một loại huyền băng thôi. Bạch, ngay tại Trương Vạn Sơn cùng thiên ưng trong đôi mắt tham lam bốc lên. Quanh người cũng lượn lờ lấy nhàn nhạt băng lực khí tức thời điểm. Đối diện thiếu niên mặc áo trắng kia, bỗng nhiên ở giữa tay trái duỗi ra, một tòa óng ánh sáng long lanh băng sơn, chính là trống rỗng xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay. Tại tòa này óng ánh băng sơn chung quanh, từng cái nho nhỏ màu xanh gió xoáy lượn lờ. Dẫn động trong không khí phong lực, lộ ra đặc biệt huyền bí. Cái đó là, bạo phong huyền băng, nếu Trương Vạn Sơn cùng thiên ưng cũng là vì bạo phong huyền băng mà đến. Tự nhiên là đối tôn này thần vật từng có một phen dài. Loại kia đặc thù phong lực, căn bản là giấu giếm bất quá ánh mắt của bọn hắn. Truyền thuyết bạo phong huyền băng là đại lục phía trên. Duy nhất một loại có thể khiến người ta tại thiên vương cấp bậc phía dưới liền có thể cách mặt đất. Phi hành thần vật, mà lại liền xem như đạt tới thiên vương cấp độ trở lên. Bạo phong huyền băng phong lực, cũng có thể để người tu luyện này tốc độ, đạt được một cái cực lớn gia trí. Trương Vạn Sơn ngược lại là đã từng trốn ở trong tối. Nhìn thấy Diệp Băng thi triển qua bạo phong viêm huyền chi cực. Đem cái kia huyết bổ oanh thành trọng thương. Nhưng là thiên ưng lại chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ đều cũng chưa từng thấy tận mắt, bởi vậy giờ khắc này thiên ưng một đôi mắt đều trừng tròn xoe. Tại dạng này đại lục thần vật trước đó, không có bất kỳ người nào có thể bảo trì bình tĩnh. Cho dù là huyền băng đảo những cái kia thần hoàng cường giả, cũng sẽ không ngoại lệ. Bạch, ngay tại lúc Trương Vạn Sơn cùng thiên ưng mắt thấy là phải cầm giữ không được. Muốn lướt lên tiến đến cướp giật bạo phong huyền băng thời điểm. Chỉ thấy được ba quang lóe lên, Diệp Băng lòng bàn tay trái phía trên, liền lại nhiều hơn một tòa óng ánh sáng long lanh mini núi băng nhỏ. Cái này một tòa đột nhiên xuất hiện băng sơn, trên đó phảng phất có được từng đạo dòng nước ba quang. Mà những dòng nước này tại cướp động đồng thời, thỉnh thoảng sẽ biến ảo thành một mảnh dài hẹp nhỏ bé cá mập bộ dáng. Sa tổ huyền băng, nếu như nói Trương Vạn Sơn lúc trước gặp qua bạo phong huyền băng mà nói. Vậy đối với sa tổ huyền băng này, liền chỉ tồn tại ở nghe đồn rằng, chỉ bất quá trong lúc một khắc, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Đó chính là vô số băng nguyên hải người tu luyện, có thể là cường hoành hải yêu thú tha thiết ước mơ sa tổ huyền băng. Tương truyền sa tổ huyền băng là cửu đại huyền băng bên trong. Thủy thuộc tính nồng nặc nhất một loại, giờ phút này nhìn thấy cái kia băng sơn chung quanh lượn lờ dòng nước. Còn có cái kia quen thuộc thân cá, đều để Trương Vạn Sơn cùng Thiên Ưng không còn chút nào nữa hoài nghi. Các ngươi có phải hay không rất muốn thấy hai vị kia chừng được mắt tròn vo? Trên mặt của Diệp Băng không khỏi hiện ra một vòng trêu tức dáng tươi cười. Sau đó trong miệng nhẹ giọng phát ra, tựa hồ một chút cũng không có thân hãm hai đại tiên đế cường giả vây công giác ngộ. Có lẽ cũng chỉ có nơi xa bản thân bị trọng thương Quý Vô Phàm mới mịt mờ đoán được một chút mánh khóe đi. Tương đối mà nói, có lẽ hắn mới là giữa sân hiểu rõ nhất Diệp Băng người kia. Tại Quý Vô Phàm trong lòng, Diệp Băng cho tới bây giờ cũng sẽ không đánh trận chiến không nắm chắc. Đã từng ở trong băng nguyên hải, ở trên hãm vân đảo, hắn thấy qua Diệp Băng đem vô số không có khả năng biến thành khả năng. Bây giờ Diệp Băng nhìn chỉ là nhất phẩm linh quân, cần phải thật chỉ là lời như vậy. Quý Vô Phàm vô luận như thế nào cũng không tin Diệp Băng dám độc thân đến đây cái này vô danh. Hoang đảo, thiếu niên này, nhất định có thuộc về mình nắm chắc. Chỉ tiếc Trương Vạn Sơn cùng Thiên Ưng hai cái này tiên đế cường giả, giờ phút này đều bị sắp tới tay hai đại huyền băng thần vật cho kích thích đến mất đi lý trí. Trong mắt của bọn hắn, nơi nào còn có thiếu niên mặc áo trắng kia? Bạo Phong huyền băng, Sa Tổ huyền băng, các ngươi đều là ta. Làm Thiên Ưng trong miệng phát ra dạng này một đạo tiếng gầm về sau, rốt cục nhịn không được trực tiếp cùng thân đập ra. Cùng lúc đó, một đạo không gian trói buộc quét sạch mà ra, trực tiếp quấn quanh ở trên thân của Diệp Băng. Tiên đế cường giả đối phó linh quân cấp bậc tu giả, lực lượng không gian là dùng tốt nhất, mà lại luôn luôn là không có gì bất lợi. Chỉ cần bị trói lại, liền đừng nghĩ đến lại tránh thoát. Đối với Trương Vạn Sơn, Thiên Ưng không thể nghi ngờ là đối Diệp Băng hiểu rõ càng ít một chút. Hắn chỉ biết là đối phương chỉ có nhất phẩm linh quân. Tại chính mình lực lượng không gian trói buộc phía dưới, tuyệt đối là không thể động đậy a. Đáng giận lão gia hỏa. Trương Vạn Sơn tốc độ cũng không chậm, mặc dù hắn biết Diệp Băng không có khả năng như vậy bị lực lượng không gian trói buộc. Nhưng Thiên Ưng dù sao cũng là nhất phẩm tiên đế cường giả. Nếu thật để hắn trước được tay, cái kia mình muốn lại đem huyền băng đoạt tới, không thể nghi ngờ là khó hơn vô số lần. Từ trong tay Diệp Băng đoạt huyền băng, cùng tại cùng là nhất phẩm tiên đế Thiên Ưng trong tay đoạt huyền băng, Trương Vạn Sơn thật sự là một khắc đều không do dự. Cho nên sau một khắc, hai đại tiên đế cường giả liền đã rời Diệp Băng bất quá vài thước xa. Ở bên người xem người ánh mắt khác thường bên trong, một đạo vang lớn thanh âm đột nhiên truyền đến, ngay sau đó năng lượng ba động quét sạch mà ra, làm cho cách hơi gần Huyết Bồ cùng Lữ Dịch Thông đều không tự chủ được lui mấy bước, lúc này mới cầm cái cọc đứng vững. Thế nhưng là đem năng lượng tiêu tán mà ra, đám người nhìn thấy cái kia giao kích chỗ hai bóng người thời điểm, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì ở chỗ đó, vậy mà đã chỉ còn lại Trương Vạn Sơn cùng Thiên Ưng. Tại vừa rồi loại kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Băng vậy mà không biết dùng một loại gì phương pháp, đem thân hình của mình di động hơn một trượng, kể từ đó, giao kích cùng một chỗ năng lượng ba động, rõ ràng là hai tên nhất phẩm tiên đế lẫn nhau ở giữa tạo thành. Trương Vạn Sơn cùng Thiên Ưng đều là nhất phẩm tiên đế. Thực lực của hai bên tám lạng nửa cân, lần này vô ý thức giao kích, làm cho hai người đều thối lui một bước nhỏ, sắc mặt đều là trở nên cực độ âm trầm mà ni, đáng giận tiểu tạp chủng. Trong lúc một khắc, liền liền Trương Vạn Sơn cùng Thiên Ưng trong miệng tiếng mắng đều không có sai biệt. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, một cái nhất phẩm linh quân tốc độ phản ứng, tại sao lại nhanh như vậy? Nhất là Thiên Ưng, hắn vừa mới rõ ràng đã dùng lực lượng không gian trói buộc lại Diệp Băng. Làm sao tiểu tử này còn có thể trong nháy mắt tránh thoát? Thậm chí là ngay cả chính mình đều phản ứng không kịp đâu. Convert by Lucario, hết chương.